Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt. Một, bọn hắn không cho nàng tốt qua, nàng cũng sẽ không để bọn hắn bất kỳ người nào tốt qua. Theo ý tưởng này hiển hiện qua Ngải Khương trong lòng, đáy mắt của nàng bắn ra một cỗ hận ý. Ngải Khương cũng không biết, nàng cùng Hàn Chi Cẩn vừa mới những cái kia nói chuyện phiếm, tất cả đều rơi vào một người trong tay. Tưởng Bình nghiện thuốc đi lên, đơn thuần chạy đến mua một gói thuốc lá. Trở lại Kim Bích Huy Hoàng Đại Đường về sau, hắn thấy được mấy ngày nay hắn một mực phát tin tức, nhưng xưa nay không để ý đến hắn Ngải Khương, thế là hắn liền không nghĩ nhiều, hướng về phía Ngải Khương đi tới. Ai ngờ, hắn còn chưa đi đến Ngải Khương trước mặt, chỉ nghe thấy nàng hô, Chi Cẩn. Sau đó hắn lúc này mới phát hiện Hàn Chi Cẩn, hắn có chút hiếu kỳ bọn hắn nghĩ trò chuyện cái gì. Liền dứt khoát núp ở bên cạnh cây cột sau, không nghe đối thoại của bọn họ còn tốt, nghe xong hắn khí quả thực là giận sôi lên. Hóa ra náo loạn nửa ngày, ngày đó Ngải Khương là coi hắn là thành quân cờ rồi. Hắn liền nói, nàng chưa từng tiết vu để ý đến hắn, ngày đó nàng làm sao lại đột nhiên tại vòng bằng hữu cùng hắn hỗ động rồi. Nguyên lai nàng mục đích là Hàn Chi Cẩn. Nàng lại là cho Hàn Chi Cẩn hạ dược, lại là cho Hàn Chi Cẩn trên giường làm vết máu. Cái này rõ ràng là muốn làm ra mình bò lên trên Hàn Chi Cẩn giường ý tứ nha. Nàng sở dĩ chịu cùng hắn nhơn nhớt méo mó, chỉ là vì cho hắn điểm chỗ tốt, để hắn tốt thay nàng làm việc. A, cổ nàng bên trên những cái kia dấu hôn, nàng là cố ý để hắn lưu. Mục đích là vì tại Hàn Chi Cẩn nơi đó dĩ giả loạn chân. Nàng sử dụng hết hắn, đem hắn một cước đạp ra. Một tuần này mặc kệ hắn làm sao liên hệ nàng, nàng đều giả bộ làm không thấy được. Tốt, cái này tiểu tiện nhân lại dám như thế đùa nghịch hắn. Nhìn hắn không đùa chơi chết nàng. Hàn Chi Cẩn rời đi sau một lúc lâu, Ngải Khương mới ổn định lại cảm xúc, sửa sang lại một chút tóc của mình, dự định rời đi. Chỉ là nàng mới vừa đi chưa được hai bước, trong túi điện thoại liền vang lên. Nàng mò ra nhìn thoáng qua, là Tưởng Bình phát cho nàng WeChat. Nàng mặt mày xẹt qua một vòng chán ghét, nhìn cũng chưa từng nhìn liền muốn đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Kết quả còn chưa kịp hành động, Tưởng Bình lại phát một đầu tin tức cho nàng, là một chương hình ảnh. Nàng thuận tay điểm đi vào, chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Đây là nàng cùng Tưởng Bình đầu tuần 6 trong thang máy trang cảnh kia thu hình lại không phải. Đều hủy sao? Theo một vòng bối rối bò lên trên Ngải Khương trong lòng. Điện thoại di động của nàng leng keng một tiếng, lại tiến đến một đầu WeChat. Tưởng Bình, Kim Bích Huy Hoàng, 1009 gian phòng. Nàng biết việc này Tưởng Bình để nàng quá khứ ý tứ. Nàng cũng biết nàng chuyến đi này đại biểu cho cái gì. Nàng không muốn đi, nhưng nàng nhưng lại không dám không đi. Ngải Khương đứng tại Kim Bích Huy Hoàng trong đại đường, vùng vẫy thật lâu, cuối cùng vẫn là quay người, tiến thang máy, đến 1009 cửa gian phòng. Ngải Khương giơ lên nhiều lần tay, mới ấn xuống một cái chuông cửa. Cửa rất nhanh bị mở ra, lộ ra là Tưởng Bình tấm kia mọc đầy đậu đậu, làm nàng buồn nôn mặt. U, Ngải muội muội tới, tiến nhanh. Tưởng Bình cười đùa tí tưởng tránh ra cổng, chờ lấy Ngải Khương đi vào về sau, đóng cửa, cùng sau lưng nàng đi vào trong. Ngải muội muội, hôm nay ca ca ta mời ngươi tới, là vì cho ngươi xem cái thứ tốt, Tưởng Bình vừa nói, vừa khom người cầm điều khiển từ xa, vừa lái tivi, một bên ra hiệu Ngải Khương ngồi. Ngải muội muội, chớ đứng nha, ngồi a ngồi xuống, mới có thể hào hào thưởng thức mà. Theo Tưởng Bình tiếng nói kết thúc, tivi bị hắn mở ra, nửa cái vách tường lớn trong màn hình. Xuất hiện ngày Khương cùng hắn trong thang máy khiến mặt người Hồng Tâm nhảy kích thích hình tượng. PS, hết hạn cho đến bây giờ. Ta đã đem số 19 đổi mới sớm càng xong tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.